Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, Misty khiêu chiến. Cái gì? Đạo quán huấn luyện ra? Daisy tỷ tỷ, người nói cái gì? Cerulean đạo quán bên trong. Hậu trường bên bờ ao. Misty không thể tin được xoa lỗ tai của mình. Nhìn đạo tuệ, nhìn lại ba cái tỷ tỷ. Nàng ra cửa mấy ngày nay chuyện gì xảy ra a? Ai nha nha, chính là mặt chữ lên ý tứ này nữa à? Misty, Lily một tay ôm muội muội, bất đắc dĩ giống như giọng nói, ai kêu muội muội của chúng ta không có ý chí tiến thủ đâu? Đó cũng không được từ người khác trên người phát triển sao? Vừa vặn đạo tuệ lại là chúng ta Cerulean City huấn luyện ra. Vừa vặn liền đuổi kịp nha. Hiện tại nàng đối với đạo tuệ nhưng là thỏa mãn đến không được a. Sơ khai thủy nghe được Daisy tỉ tỉ cái chủ ý này nàng còn cảm giác không thích hợp. Dù sao đạo tuệ là người mới. Hơn nữa còn là mới xuất đạo không bao lâu. Nhưng là từ từ phát hiện. Đạo tuệ na năng lực học tập thật không phải là đáp. Mấu chốt nhất là lần này đưa cho các nàng một con mỹ lệ đến không muốn Milotic. Lily là không có tánh khí. Bây giờ nhìn đạo tuệ đó là cùng xem Milotic giống như. Ngoại trừ thỏa mãn chính là thích. Chính là như vậy. Misty, đây chính là ta và Daisy tỉ tỉ. Lily cùng nhau ra quyết định. Violet nói bổ sung. Misty dao động không chừng nhìn Daisy tỉ tỉ. Daisy nhìn chung quanh lấy. Cười cười xấu hổ. Cái này Misty không cách nào. Từ tỉ tỉ môn trên người rời ánh mắt. Nhìn về phía sự kiện lần này đương sự. Đạo tuệ. Hô. Hấp. Tới một bình phục tâm tình hít sâu. Đạo tuệ phải. Ta gọi Misty. Là cái này Cerulean City đạo quán một thành viên. Người muốn trở thành đạo quán huấn luyện ra. Ta không đồng ý. Đây cũng là hệ thống gia nan đề sao. Đạo tuệ không nói nghĩ. Vậy phải thế nào mới có thể đồng ý đâu. Ta cũng có không phải lên làm Cerulean City đạo quán huấn luyện ra lý do không thể a. Thời hạn bên trong nếu như không thể thuận lợi lên làm. Như vậy cái này phó bản đã đem vĩnh viễn đóng cửa. Hơn nữa nàng còn có thể rút lui trở về thiên phân chế. Khác những cái này ẩn núp nghiêm phạt đạo tuệ không rõ ràng lắm. Thế nhưng có thể nghĩ tới là tuyệt đối sẽ không nhẹ. Thử hỏi dưới tình huống như vậy. Đạo tuệ nơi nào sẽ lùi bước? Pokemon đối chiến. Misty đã là buông tha cùng ba cái tỷ tỷ nói. Na vừa nhìn chính là chống đỡ đạo tuệ còn nói cái gì? Đã như vậy. Vậy từ đạo tuệ nơi đây hạ thủ a. Chỉ cần nàng có thể đánh bại đạo tuệ. Như vậy đương nhiên liền chứng minh rồi đạo tuệ không hợp cách. Cũng không thể đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra. Misty. Đừng a. Misty. Tại sao có thể? Misty, các ngươi đừng bảo là ta sẽ không đồng ý, trừ phi theo ta tiến hành Pokemon đối chiến. Hơn nữa yên tâm, dầu gì cũng là năm nay mới ra tân nhân huấn luyện ra. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Misty vung tay lên, lòng tin tràn đầy nói. Daisy, Violet, Lily ba người không nói đối diện. Các nàng muốn nói đạo tuệ rất mạnh. Người đừng đi chịu đả kích a. Ai nghĩ nàng lại còn không nghe. Hiểu sai ý tứ của các nàng. Đánh thắng ngươi là được rồi. Đạo tuệ xác định nói. Vậy cũng muốn đánh thắng ta lại nói. Misty mạnh miệng nói. Sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy chứ. Violet bất đắc dĩ nói. Ta còn muốn nhanh lên một chút chứng kiến Milotic đâu. Lily bĩu môi nói. As, Brock đều là đứng ở Misty bên này. Na vì nàng nỗ lực lên là không có chạy. Mấy phút sau, chiến đấu trường mà, bởi vì là hệ Utter đạo quán, nơi so tài vậy dĩ nhiên là ở thủy thượng rồi. Có thể đứng địa phương cũng chỉ có Na mấy khối phù du bản mà thôi. Không có cứng nhắc quy tắc tranh tài. Mỗi người ba con Pokemon, làm nhất phương toàn bộ Pokemon mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Có chuyện sao? Vừa trở về. Cuộc thi đấu này cũng không phải cái gì tránh quy thi đấu. Vì vậy sẽ không phiền phức nhân ra liên minh tài phán. Violet đảm nhiệm tài phán. Nhanh bắt đầu đi. Ta đã đợi không nổi. Nghe được muội muội nói như vậy, Violet cười khan, như vậy, Misty, đạo tuệ, mời phóng xuất con thứ nhất Pokemon. Ra đi, Goldin. Misty sở thả ra Pokemon là Goldin. Trên đầu sừng là nó phi thường lợi hại vũ khí. Ở nước trong sân năng lực chiến đấu biết càng mạnh. Đạo tuệ trầm ngâm một chút. Phái ra Clea, không cần Pikachu sao? Có thuộc tính ưu thế cũng không tới. Misty trong lòng thầm nghĩ. Lại không nói cái gì. Dù sao thì xem như là Pikachu tới nàng cũng không sợ. Chỉ là tay mới mà thôi. Coi như chiếm cứ thuộc tính ưu thế cũng không còn cái gì tốt sợ. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Violet xác định hai phe cũng không có vấn đề gì rồi. Tuyên bố bắt đầu. Goldin, sử dụng độc giác toàn. Hornrill, Misty Goldin làm nàng từ nhỏ đã tỉ mỉ bồi dục Pokemon. Vậy dĩ nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Nghe được Misty chỉ lệnh về sau. Tiềm hạ trong nước, nương phù du bản yểm hộ thành công đi tới Clea phía dưới. Phốc, Goldin nhảy ra mặt nước. Trên đỉnh đầu cái kia sừng lóe ra cứng rắn quang đánh về phía Clea. Lấy Clea ra giòn, không có kiên cố phòng ngự thân thể. Bị lần này bắn trúng đây cũng là có thể không sai biệt lắm tuyên bố tranh tài kết thúc rồi. Misty trên mặt của lộ ra thắng lợi cười. Thật tốt quá, rút ra thứ nhất ai? Misty, nỗ lực lên, thính phòng vị trí Ash hô lớn. Không thích hợp, Brock cau mày nói, đang ở Ash nghi ngờ muốn hỏi cái gì thời điểm không đúng. Chiến đấu phát sinh biến hóa. Goldin nhảy ra mặt nước. Đồng thời sừng công kích ngay phía trước chính là Clea. Những thứ này cũng không có vấn đề. Nhưng là vấn đề lớn nhất là Goldin dừng hình ảnh ở giữa không trung bất động. Thập, cái gì? Misty kinh hãi nói. Goldin. Goldin ra sức dùng rằng. Có thể rõ ràng chứng kiến Goldin chung quanh thân thể một tầng quang mô. Clea cũng là niệm lực. Confusion, Brock tiếc nuối nói, không xong, Goldin rời đi nước lúc này bị niệm lực, Confusion, bắt lại, cục diện đối với Misty rất bất lợi a. Cùng cái khác hệ Water Pokemon bất đồng, Goldin có thể nói ly khai thủy, là độ nguy hiểm cùng công kích tính còn kém nhiều cái đẳng cấp, hoàn toàn không ở một cái vị sao trên, Clea, khiến nó xoay tròn a. Đạo tuệ lên tiếng nói. Clea ra sức kêu nhỏ lấy. Niệm lực, Confusion, khống chế được Goldin bắt đầu giữa không trung tại chỗ xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, khi cuối cùng Clea buông Goldin thời điểm, nó đã bốc lên vòng vòng mắt. Misty siết chặt nắm tay. Cuối cùng thở dài thu hồi Goldin. Goldin, người cực khổ, thấp giọng nhẹ giọng nói. Misty một lần nữa xuất ra một cái Pokemon cầu. Kế tiếp, Steril, xem ngươi rồi. Khí thế sung mãn Steril xuất hiện ở chiến đấu trường trên mặt đất. Clea, còn được không? Đạo tuệ phát hiện Clea ở nhỏ nhẹ thở phì phò. Rất rõ ràng vừa rồi bắt lại. Hạn chế Goldin mất nó rất lớn lực a. Niệm lực, Confusion, đúng là dùng tốt phi thường. Cũng rất cường đại. Nhưng nếu như bắt được vật thể lực lượng rất mạnh nói. Nhưng cũng coi như là đang gia tăng rồi tiêu hao. Goldin làm Misty từ nhỏ bồi dưỡng Pokemon. Thể lực so tài sinh ra không lâu Clea còn mạnh hơn nhiều đâu. Nếu như không phải thời cơ bắt vừa vặn. Ở Goldin nhảy ra mặt nước thời điểm đem bắt lại. Hiện tại thắng bại cũng sẽ không nhất định. Clea lắc đầu. Nó còn phải tiếp tục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.